Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tẩu Tử cảm kích nói, muội tử, nhà này đã thật sự tốt rồi, không thiếu thứ gì cả, muội đừng tiêu tiền. Lê Mạn gật đầu. Vậy Tẩu Tử, Tẩu đưa đứa nhỏ dọn dẹp một chút, hôm nay không vội, ngày mai bắt đầu làm việc. Tần Tẩu Tử đồng ý. Lê Mạn từ trong phòng đi ra, vẫy tay gọi Mai Tử lại đây dặn dò nàng ấy, Mai Tử, muội giúp ta đi mua vải cho Tần Tẩu Tử, mua thêm cả kim chỉ nữa, để cho Tẩu ấy từ từ tự may quần áo cho mình và đứa nhỏ, mua thêm cả hai đôi giày, còn cả mấy cái khăn mặt cùng ba chậu gỗ cho Tẩu ấy dùng. Mai Tử nhận tiền nói. Được rồi Tẩu Tử, ta đi một lúc rồi về. Lê Mạn lại trở về phòng của mình, lấy từ tủ quần áo của mình ra một bộ, lại lấy một quần áo khác của Tiểu Bảo, cùng nhau đưa đến phòng của Tần Tẩu Tử. Tần Tẩu Tử, đây là quần áo của ta, Tẩu cứ thay trước đi, không phải đồ mới đâu, Tẩu cứ mặc tạm đỡ một chút. Còn đây là đồ của Tiểu Bảo, ta nhìn thấy hai đứa nhỏ cũng không khác nhau mấy, Tẩu cũng đưa cho Hồ Tử mặc đi. Tần Tẩu Tử cảm kích nhận lấy bộ quần áo, luôn miệng nói lời cảm ơn. Muội tử, thật sự cảm ơn muội. Lê Mạn xua tay, Tẩu Tử đừng cảm ơn, vậy Tẩu cứ thu xếp trước đi, ta có việc bận phải đi trước. Tần Tẩu Tử tiễn Lê Mạn ra khỏi phòng, nàng ấy nhìn theo bóng dáng của Lê Mạn, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải báo đáp thật tốt những việc mà gia đình họ đã hậu đãi. Lê Mạn mới vừa đi ra cửa hàng phía trước, một vài khách nhân còn chưa kịp làm đẹp đã lập tức phát hiện, thấy nàng đi tới lại sôi nổi vây quanh. Lão bản nương, người bận xong rồi chứ, nhanh chóng làm cho chúng ta đi, ngày hôm qua còn chưa đến phiên chúng ta nữa, hôm nay cũng không thể không được phiên chúng ta được. Lê Mạn mỉm cười đáp ứng, được được được, hôm nay khẳng định sẽ làm cho các ngươi đến chỗ chúng ta làm đẹp, nếu không mọi người cứ vào trong chờ, có thể vào trong uống trà nước trước. Lê Mạn nhìn hai vị phu nhân trong đám người nói, Vu phu nhân, Tần phu nhân, hai vị các ngươi đi theo ta trước, ta sẽ làm cho hai người. Vu phu nhân cùng Tần phu nhân mỉm cười ha hả đi theo phía sau Lê Mạn vào phòng làm đẹp. Vu phu nhân thật sự rất vui vẻ, bởi vì hôm qua các tỷ muội tốt của nàng ấy cũng tới, lúc nhìn thấy bộ dáng đẹp mắt của các tỷ muội đi ra, nàng ấy lại rung động không thôi. Nàng ấy hiểu tỷ muội tốt của mình nhất, sau khi làm đẹp về, trước đó làn da còn đen vàng khô khăn, vậy mà sau khi đi ra từ gian làm đẹp, làn da đã đẹp lên rất nhiều, sờ vào mềm như nước, hơn nữa còn chẳng thô ráp giống như lúc trước, mịn màng đi không ít. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng ấy hay không, nàng ấy thậm chí còn cảm thấy trắng lên nhiều. Ngay lúc đó nàng đã không khỏi rung động, hận không thể lập tức được thử nghiệm thử xem. 10 văn tiền đã là cái gì, nó còn rẻ hơn nhiều so với những sản phẩm dưỡng da mà nàng ấy đã mua, hiệu quả mang lại còn khác nhau một trời một vực, làm cho nàng ấy mỗi ngày đều không khỏi đau lòng. Chỉ đáng tiếc là, ngày hôm qua nàng ấy đến chậm, buổi tối cửa hàng không tiếp tục kinh doanh nữa cũng chưa đến lượt nàng ấy. Cho nên hôm nay nàng ấy mới cố ý đến sớm hơn một chút, không nghĩ tới mình vẫn không phải là người xếp hàng đầu tiên, nhưng mà may mắn thay cũng không tính là muộn, hôm nay cũng đã đến lượt nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị phu nhân mang theo vẻ tò mò cùng nhau đi theo Lê Mạn vào trong phòng làm đẹp, nhưng khác với những vị khách ngày hôm qua, những người chưa tới lượt mình bọn họ lại nhàn rỗi ở bên ngoài phòng nghỉ đánh bài. Lúc này, Tần Tẩu Tử đã thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy Tống Đại Sơn đang trông cửa hàng, nàng ấy đi lên nói. Đại Sơn huynh đệ, ở chỗ ta không có chuyện gì phải thu xếp cả, hiện tại có thể làm việc luôn, có cái gì cần làm, hiện tại đệ cứ nói cho ta biết. Tống Đại Sơn nhìn về phía sau nàng ấy hỏi, Tẩu Tử, Hồ Tử đâu? Tần Tẩu Tử nói, ta bảo Hồ Tử cùng nhau ra chơi với Tiểu Bảo rồi, hai đứa nhỏ này chơi rất vui vẻ, không cần phải lo lắng, Hồ Tử sẽ chăm sóc cho đệ đệ. Tống Đại Sơn gật đầu, vậy được Tẩu Tử, Tẩu cùng ta tới đây, ta sẽ nói cho Tẩu nghe một chút những chuyện về sau Tẩu phải làm. Tống Đại Sơn đi lên phía trước chỉ vào giá triển lãm của cửa hàng. Chỗ này mỗi ngày đều phải đảm bảo sạch sẽ, không thể để cho khách nhân nhìn thấy một hạt bụi. Tần Tẩu Tử gật đầu, Tống Đại Sơn lại nói tiếp, những chỗ khác trong cửa hàng nếu như bị bẩn thì bất cứ lúc nào cũng phải quét tước lau chùi sạch sẽ, Ngoại trừ những thứ này ra thì phải đổ thêm nước nóng vào bếp lò nhỏ trong gian phòng làm đẹp và phòng nghỉ ngơi để đảm bảo khách nhân lúc nào cũng có thể uống được nước. Còn một việc nữa là phải canh giờ tới khi đến lúc nấu cơm phải đi mua đồ ăn, những thứ khác không có chuyện gì cả. Những việc này đối với Tần Tẩu Tử nói thật cũng quá nhẹ nhàng, nàng ấy vội vàng gật đầu. Được rồi Đại Sơn huynh đệ, vậy hiện tại để ta đi quét dọn vệ sinh được chứ? Tống Đại Sơn nhìn thời gian hiện tại, suy nghĩ một chút nói. Tẩu Tử, Tẩu đi đun một ít nước nóng, đổ thêm một ít nước vào bếp trước đi. Sau đó buổi chiều đi mua một chút rau củ chuẩn bị cơm tối. Hôm nay Tẩu cũng vừa mới tới, vẫn chưa quen thuộc với trấn trên, ta bảo Mai Tử cùng đi với Tẩu một chuyến. Tần Tẩu Tử đồng ý, vội vàng đi ra sân sau đun nước. Cách chương